Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2525, trọng thương, cái gì, người xung quanh sợ hết hồn, Hỏa Tử Hiên đây là tình huống thế nào, làm sao kém chút ở trong hư không sụp ra, chẳng lẽ tao ngộ đại địch, nhưng là những người này chưa từng phát hiện bốn phía có cái gì không đúng. Cũng không có phát hiện Hỏa Tử Hiên đối thủ tại hạ tay. Nội tâm của bọn họ nghi ngờ không thôi. Không biết Hỏa Tử Hiên làm sao đột nhiên trọng thương. Hơn nữa hắn thương quá nặng. Thân thể chia năm xẻ bảy. Xương đều tách ra. Đầu lâu đều có một cái khe lớn. Nếu như không phải phần thiên hỏa bao vây lấy Hỏa Tử Hiên tàn thể. Sợ là hiện tại hắn đã hóa thành một đám mưa máu, để người xung quanh kinh hãi gần chết. Đây là tình huống thế nào? Nguyên bản vẫn là khỏe mạnh Hỏa Tử Hiên, làm sao lại đột nhiên gian tao ngộ bực này tính chất hủy diệt đả kích? Tiểu tổ, hỏa tộc những người này đều dọa sợ. Đây chính là hỏa tộc chí cao vô thượng Hỏa Tử Hiên. Bây giờ lại kém chút thảm chết ở chỗ này, biến thành một đoàn bùn nhão. Đi mau, Hỏa Tử Hiên khẽ quát một tiếng. Hỏa tộc người chớp mắt phản ứng lại, lập tức nâng Hỏa Tử Hiên, điên cuồng hướng về trốn mất dép. Thương Hùng con mắt đột nhiên co rụt lại, mới vừa muốn lúc nói chuyện, Đại Bưu bỗng nhiên thôn quát, tiểu tử này trang. Hắn mới vừa rồi bị đại ca kém chút đánh chết, vừa nãy vẫn ở giả vờ giả vịt, cái bức này trang quá to lớn, đem ngươi ra Bưu ca đều dọa dẫm. Đại Bưu nổi giận, hắn thân cao tới vạn trượng, ăn mặc một cái da thú đại quần lót, nhanh chân vượt lên, truy đuổi Hỏa Tử Hiên, mau đuổi theo. Thương Hung bọn họ vô cùng kích động. Đây là tuyệt sát Hỏa Tử Hiên cực thời cơ tốt. Bọn họ đều đang điên cuồng xông về phía trước, muốn ngăn cản lại Hỏa Tử Hiên, đem hắn giết đi. Người xung quanh trợn mắt ngoác mồm, hồi tưởng lại vừa nãy Hỏa Tử Hiên làm thái. Đại Bưu nói lời này quá đúng rồi. Hỏa Tử Hiên tất nhiên trọng thương, bằng không hắn há sẽ bỏ qua cho Đại Bưu những người này. Đáng tiếc chính là, đạo lăng đem hắn chấn kém chút giải thể. Nếu là đại đạo thù ở tạm hoãn một ít, Hỏa Tử Hiên chắc chắn phải chết. Này vẫn là đại đạo thù, đem Hỏa Tử Hiên mệnh bảo vệ. Quá đáng tiếc, nếu là đại đạo thù tạm hoãn một ít, Hỏa Tử Hiên phải chết chắc. Vừa nãy hắn căn bản không có đi ra khỏi bao xa, suýt chút nữa nổ tung. Bất kể nói thế nào, Hỏa Tử Hiên kiếp nạn đến rồi, có thể không chống đỡ được Thương Hung bọn họ vẫn là một vấn đề. Những người này một khi liên thủ, cái thế chí tôn đều không làm gì được, trừ phi Phong Vương cường giả mới có thể đỡ được bọn họ. Vũ trụ sơn thập đại chủ phong một khi liên hợp, sức chiến đấu đều cực đoan khủng bố. Một khi những người này triệt để liên thủ, ở đế lộ chiến trên căn bản cũng không ai dám trêu chọc. Bọn họ đều ở các đại cổ lộ phần cuối tọa chấn, hoặc là đã có một nhóm tiến vào nhị thiên quan. Hỏa Tử Hiên là thương vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng đạo lăng thương thế sợ là càng nghiêm trọng hơn. Bốn phía ánh mắt chuyển hướng đạo đài, đạo lăng toàn thân rạn nứt, tựa hồ muốn triệt để hóa thành một đám mưa máu. Nhưng là hắn y nguyên vắng lặng bàn ở trên đạo đài, hằng cổ bất động, tựa hồ thân hóa một tòa cổ sơn, cả người tràn ra hung khí, để người xung quanh không dám manh động. Thao Thiết Vương bị giết đi, Hỏa Tử Hiên kém chút bị đánh chết, đạo lăng hiện tại cố nhiên trọng thương, ai biết hắn có còn hay không một trận chiến khí lực. Hơn nữa có người nhìn ra đầu mối, đạo lăng thương thế trên người cũng không phải là cổ tiên ấn lưu lại, mà là trong cơ thể hắn đại đạo lại một lần nữa phản phệ. phá hủy trong cơ thể hắn sinh cơ. Cố nhiên loại thương thế này vô cùng nghiêm trọng, nhưng là đạo lăng vừa nãy bị thương đều có thể trấn áp hai đại cường giả. Huống chi là hiện tại, ai dám đi trêu chọc hắn? Sa Bằng trung thực đưa trước đến đại đạo lá trà. Sa Bằng triệt để thành thật, cảm giác bất luận làm sao đều có thể trêu chọc đạo lăng. Trời biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa không có xuất ra. Nói không chắc hắn còn có một cái phân thân. Bốn phía có chút vắng lặng. Từ đại đạo lá trà hạ xuống, đến sau khi kết thúc, lăng là không người ra tay. Trung thực căn bản không nói lời nào. Những người này triệt để không còn cách nào khác. Thượng cổ phong vương cường giả đều bị đánh chết một cái. Bạch hổ vương còn bị trở thành vật cưỡi. Hỏa tử hiên vừa nãy kém chút chết thảm. Này không thể nghi ngờ không phải ở mặt ngoài đạo lăng ở đế lộ chiến bá chủ địa vị. Toàn bộ nhất thiên quan đều điên cuồng. Hỏa tộc đều muốn phát rồ. Trên căn bản tiếp cận toàn tộc lực lượng ở bạo phát. Thậm chí huyết phong rất nhiều cường giả đều giết ra đến rồi. Trận chiến này dòng dã đánh một ngày một đêm. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Truyền đi thời điểm kinh sợ nhất thiên quan. Hỏa tử hiên kém chút chết thảm. Đạo lăng quá mạnh mẽ. Trọng thương thân thể. Đánh chết thao thiết vương. Hỏa tử hiên thiếu chút nữa cũng bị hắn đánh chết. Nếu không là huyết phong cường giả đến đúng lúc, hỏa tử hiên liền triệt để xong. Thiên phong đã có thành tựu, tương lai phỏng chừng sẽ đi đến rất xa. Việc này truyền tới ngoại giới thời khắc, hỏa tộc triệt để trầm mặc. Cổ xưa đạo thống nhân kiệt nghi ngờ không thôi. Đạo lăng không phải lại một lần nữa bị kinh văn phản phệ. Thời gian không nhiều à, phản tộc ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hỏa tử hiên phát sinh chuyện như vậy, để phản thành tử danh dự tổn thất ít một chút, nên không thể, cứ suy đoán của ta. Đạo lăng kiên trì không được quá lâu, lần này hắn làm lớn chuyện, sinh mệnh càng là không nhiều. Có cổ xưa đạo thống đại nhân vật phán đoán. Cảm giác đạo lăng nên không thể sống quá lâu. Cửu tuyệt thiên các thế lực lớn đều bị đã kinh động. Phái ra thám tử, điều tra đạo lăng tình huống. Hỏa tử hiên là người nào? Liền hắn đều thảm bại. Nếu là đạo lăng lại một lần nữa đứng lên đến, cái này kỷ nguyên đi ra cường giả ai còn có thể đỡ được hắn? Hơn nữa nhất thiên quan một năm kỳ hạn rất sắp kết thúc rồi. Sau khi kết thúc đây, đại đạo lá trà không có. Thế nhưng đại đạo thủ y nguyên cắm rễ ở đây. Nơi này vây xem quá nhiều người, đều đang chăm chú đạo lăng tình huống. Một khi tháng này kết thúc, đạo lăng liền có thể đi vào nhị thiên quan. Hắn nắm giữ côn bằng chân vũ, muốn giết hắn càng khó. Phúc, đạo lăng khóe miệng chảy máu, khí tức sự sống của hắn lập tức suy nhược đến mức tận cùng, sợi tóc đều có chút xám trắng. Đạo lăng không xong rồi, thần thoại tức sẽ kết thúc, bị chính hắn đánh chết. Bốn phía chấn động, nhưng mà đa số người mừng như điên. Đạo lăng dáng vẻ thật giống là sinh mệnh tới điểm kết thúc. Đạo lăng tiểu nhi không kiên trì được. Tuổi thọ không nhiều, có người bí mật truyền âm, liên tục cười lạnh, sợ là chống đỡ không tới một năm kỳ hạn kết thúc. Liền muốn chết thảm trong tay mình, vẫn là quá lộ liễu, trời cao cũng nhìn không được. Đạo lăng tình huống xem ra hơi dọa người, đầu buông xuống, hắn trên căn bản đều muốn thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Tựa như lúc nào cũng muốn nát tan. Thậm chí lần này hắn không có chống lại đi qua. Đã hôn mê, làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy? Có người hãi hùng khiếp vía. Vừa nãy đạo lăng lực chiến hai đại cường giả. Lẽ nào là tiêu hao quá to lớn? Đây chính là đại đạo thương. Hơn nữa đạo lăng thương thế. Thương tổn được bản nguyên. Vì lẽ đó mỗi quá một ngày, liền phảng phất vượt qua ngàn năm năm tháng. Không thể không nói Đạo Lăng ý chí mạnh mẽ. Hắn dĩ nhiên có thể ngao được, sắp chết dãy giụa mà thôi. Vốn cho là Đạo Lăng chính là nhất thiên quan bá chủ. Xem ra hiện tại hắn không xong rồi, người xung quanh lắc đầu. Các đại tộc thám tử thần tình lạnh lùng, thậm chí có người xông lên, đang thét gào, muốn nghịch chuyển đế lộ chiến quy tắc, xé rách đại đạo thụ phòng ngự, đánh gục Đạo Lăng. Leng keng, vắng lặng đại đạo thụ, bỗng nhiên thức tỉnh, một cái cành mở rộng đi ra, đem đánh tới cường giả đóng đinh ở trong hư không. A, ta không cam lòng, tiểu tiểu Đạo Lăng hiện tại chính là một cái sắp chết dãy ruộng con kiến. Ta một cước đều có thể dẫm chết hắn, ta không cam lòng, đây là phản tộc một vị cường giả, không cam lòng gào thét. Đầu của hắn bị đại đạo thụ cành xuyên thủng. Hết chương.